Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1175, chương 1200, chật vật. Hạ Tân hiện tại qua thời gian, hầu như có thể tính là có sinh tới nay tiêu dao nhất. Nhất không buồn không lo, cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần phải đi muốn, mỗi ngày muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không ai có thể quản hắn. Hắn nhớ đi học liền lên giờ học. Muốn đi ra ngoài chơi tự ra đi chơi. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn đi học tần suất còn là rất cao. Tuy là, phần lớn thời gian đều là nằm úp sấp cái kia ngủ là được. Bởi vì hắn phát hiện, so với bên ngoài, trường học này bên trong, cho hắn một loại không rõ cảm giác quen thuộc, cùng cảm giác an toàn. Không hổ là trong xã hội tháp ngà, phàm là đã đi ra ngoài người đều sẽ nhớ trở về. Sau đó, hắn cũng thường thường sẽ bị gọi đi công ty. Kỳ thực hắn cũng không muốn đi, chủ yếu là một cái nữ nhân nào đó quá phiền. Nếu như vài cái điện thoại sau đó còn không tiếp, nữ nhân kia có thể chạy đến trường học tìm hắn. Mà Hạ Tân cũng không muốn ở trường học bại lộ mình bây giờ sinh hoạt. Hắn thích ở trường học, bảo trì một bộ giống như trước kia dáng vẻ, trang sức sang trọng tổng tài trong phòng làm việc. Hạ Tân cứ như vậy hai chân đặt tại trên bàn làm việc, dựa lưng vào lão bản ghế, nhẹ nhàng chuyển động cái ghế, uống rượu, đương nhiên, còn muốn nghe Triệu Mẫn báo cáo. Hạ Tân cơ bản đều là không đang nghe, hắn ở cẩn thận quan sát nữ nhân này quần áo. Triệu Mẫn giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn, vẫn là một bộ giỏi giang hắc sắc đồ công sở, lộ trắng nõn cánh tay, thẳng căng thẳng bao mông dưới váy, quấn một đôi vớ cao màu đen, đem hai chân vững vàng bao vây lại, xử hai chân có vẻ càng phát ra tròn trịa dài mảnh. Dưới chân trừng mắt một đôi hắc sắc giày cao gót, cả người toát ra một loại gợi cảm. Chi tính khí chất Triệu Mẫn cúi đầu nhìn bị vong lục. Trước đâu ra đấy cùng Hạ Tân hội báo hôm nay hành trình. Người đã làm lỡ rất nhiều thời gian. Sau đó phải nắm chặt. 12 có một chút 12 điểm. Người có nửa giờ thời gian dùng cơm. 12 giờ rưỡi đến 1 điểm. Mời sửa sang lại người dung nhan theo trang bị. Một có một chút 2 giờ rưỡi. Có một cái hội đồng quản trị nghị muốn mở. 2 giờ rưỡi đến 2 điểm 45 phân, ngươi có thể tự do, rượu không có, giúp ta rót ly rượu. Hạ Tân tùy tiện cầu thả nâng cốc ly để lên bàn. Cứ như vậy hai chân đặt tại trên bàn làm việc, nghiễm nhiên một bộ nhị thế tổ dáng dấp. Triệu Mẫn lạnh thấu xương ánh mắt, rất là bất mãn quét Hạ Tân liếc mắt, bất quá, vẫn làm, dù sao nàng là bí thư. Đây là của nàng bản chức công tác, mỗi ngày uống làm sao lại say bất tử hắn. Triệu Mẫn nhỏ giọng thì thầm, chưa cho Hạ Tân rót rượu, mà là cho Hạ Tân ngã mở ra thủy, nóng bỏng cái loại này. Hạ Tân mắt liếc, còn bốc hơi nóng cái chén, không nói chuyện, hắn biết coi như nói cái gì. Triệu Mẫn cũng sẽ nói, người sẽ không chờ lạnh uống nữa, hoặc là... Uống nước sôi đối với thân thể khỏe mạnh, bí thư có nghĩa vụ bang tổng tài xử lý tốt thân thể các loại. Hạ Tân đưa tay, mở ra bên cạnh ngăn tủ, lại lấy ra một chai rượu mới, tự mình uống, điều này làm cho Triệu Mẫn rất là nén giận. Hạ Tân rõ ràng bên cạnh để rượu, còn để cho nàng đi ngược lại, nói rõ là tiêu khiển nàng. Triệu Mẫn tâm tình hầu như đều viết lên mặt. Làm cho Hạ Tân nhìn rõ ràng. Tiếp tục, 2 giờ rưỡi sau đó, ngươi có 15 phút thời gian hoạt động tự do. Sau đó 2 điểm 45 muốn khởi hành đi theo chuông gió công ty. Hạ Tân một tay đốt cái bàn, thuận miệng cắt đứt hỏi. Nói, ngươi có bạn trai chưa? Cả ngày nhìn ngươi công tác, làm sao tìm không thấy ngươi ước hội? Triệu Mẫn trầm xuống ánh mắt. Trừng mắt Hạ Tân, mắc mớ gì tới ngươi? 2 điểm 45 muốn đi ra ngoài vạn hào tửu điếm. Đi theo chuông gió, người lẽ nào đối với ngươi nam bằng hữu cũng cả ngày băng bó như thế khuôn mặt sao, hắn chịu được sao? Ta đoán ngươi sẽ không tìm được nam bằng hữu, thực sự là không nhọc ngài làm ơn, truy người của ta nhiều hơn nhiều. Ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi không bị kiềm chế sinh hoạt cá nhân a. Triệu Mẫn là bị Hạ Tân chọc tức, nói xong lại cúi đầu xem bị Vong Lục. Nàng bị tức đều quên tự đến đâu rồi. Nàng cảm giác Hạ Tân chính là cố ý cắt đứt của nàng. Triệu Mẫn tìm mới tìm được chính mình hội báo đến đâu. Đây là liên quan tới Nam Giao khu cái kia mảnh nhỏ công trường hợp tác hạng mục. Trước khi đi người tiện đem nhất hợp tác tư liệu, ta đoán truy người của ngươi nhiều, thế nhưng không có nam bằng hữu phải, ngươi không có khả năng tìm đến nam bằng hữu, liền bầu không khí cũng sẽ không xem. Triệu Mẫn hung hăng trừng mắt Hạ Tân, hít một hơi thật sâu, cả giận nói, vậy thật không có ý tứ, ta còn thực sự có bạn trai, để cho ngươi thất vọng rồi a. Hạ Tân tới lui lão bản ghế, nở nụ cười nói, tình cảm kia tốt a. Ngày khác hẹn hắn ăn chung cái cơm a. Ngươi nghĩ làm cái gì? Triệu Mẫn bản năng cảm thấy Hạ Tân sẽ không nghĩ kỹ sự tình, nhất định phải làm cái gì gây bất lợi cho nàng chuyện. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi xem ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta đây không phải là thương cảm thuộc hạ, quan tâm thuộc đời sống tình cảm sao? Các ngươi bình thường nhờ như vậy, ngươi an bài cho hắn thời gian, nói cho hắn biết mấy giờ nên cần gì phải, chuyện gì đều an bài ngay ngắn có cái, cẩn thận, nắn nót. Triệu Mẫn không muốn nói chuyện, bởi vì bị Hạ Tân đoán trúng. Chẳng lẽ nói, ngươi còn có thể an bài cho hắn mấy giờ bắt đầu tắm, mấy giờ bắt đầu với ngươi lên giường, một lần phải làm bao lâu thời gian sao? Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ nhắn một cái liền đỏ, giận dữ nói, ngươi tin không tin ta cáo ngươi quấy nhiễu tình dục. Hạ Tân không sao cả nhún vai một cái, lộ ra vài phần ngoạn vị biểu tình. Nhìn ngươi phản ứng này, chẳng lẽ nói, ngươi không sẽ là xử nữ à? Triệu Mẫn là thuộc về đem cái gì đều viết lên mặt nhân. Lúc này Triệu Mẫn là thật phát hỏa, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, trực tiếp gọi tới, trước sân khấu sao, liên hệ cục công an. Ta bị người quấy nhiễu tình dục, xin lập tức phái người bắt hắn. ... Thật là không có tư tưởng nữ nhân. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì, Triệu Mẫn cảm giác còn có chút chưa hết giận, chính mình lại gọi một cú điện thoại. Ba, hắn quấy nhiễu tình dục ta, như vậy cũng không còn quan hệ sao? Vì sao còn không rút lui hắn? Cũng không thấy hắn làm việc. Đối với Hạ Tân thường ngày sinh hoạt đại để chính là như vậy. Cùng bên người một ít phú nhị đại quan nhị đại hỗn lâu, tự nhiên liền dính vào người khác tập quán, cùng phương thức nói chuyện. Hắn cũng chỉ có thời điểm ở trường học biết làm trở về một điểm chính mình. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ vẻ mặt không sao cả. Mặc cho Triệu Mẫn đánh báo nhỏ cáo, hắn muốn nhúng tay vào chính mình uống rượu. Ta cảm thấy, ngươi lại tố cáo ta, phòng trừng cũng bị người triệt hạ đi làm tầng dưới chót nhất trước sân khấu a hát. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không đúng a, đây là thiện ý lời khuyên. ... Ngươi chờ ta, yêu, thế nào, lại cãi nhau a? Đang khi nói chuyện, một cái hơi đẹp trai nam nhân đẩy cửa đi đến. Mỉm cười, ánh mắt ở Hạ Tân cùng Triệu Mẫn trên người qua lại quét mắt dưới. Ngươi cái này ngược lại cũng có ý tứ. Nhân gia tổng tài là có chuyện bí thư làm. Không có chuyện gì bí thư. Ngươi đây là không có việc gì đã bị bí thư làm a? Ai nói không phải thì sao? Thế đạo này, những người này liền khi dễ giống như ta vậy người thành thật a? Ngươi nơi nào đàng hoàng? Triệu Mẫn rất tức giận. Nam nhân cầm túi công văn, tự mình đi đến, tên của nam nhân gọi Quách Minh Đạt, mặc dù là một phú nhị đại, rồi lại không như bình thường phú nhị đại, hắn là ít có chính mình gây dựng sự nghiệp thành công. Ba hắn tại hắn 20 tuổi sinh nhật thời điểm cho hắn 3 ức. Hắn dùng thời gian 4 năm, lật 10 nhiều lần, bây giờ công ty giá trị 50 ức, là Hạ Tân người quen biết bên trong. Số lượng không nhiều có thể dựa vào chính mình thành công. Có năng lực nhị đại, Hạ Tân vẫn duy trì chân đặt tại trên bàn làm việc tư thế. Thuận miệng hỏi, Tô Thanh Tú không có với ngươi cùng đi? Không có, chỉ sợ cũng hai chúng ta. Tô Thanh Tú gần nhất cùng Vương Thiếu, chơi cái gì đó liên minh đùa bất diệt nhạc hồ. Luôn buổi tối cùng nhau bắt đầu hãm hại chém người. Nói trò chơi này bên trong tốt, chém người đơn giản, còn không dùng giải quyết tốt hậu quả. Muốn chém chém liền, cho nên cái này ban ngày sẽ không gì tinh lực. Hắn còn theo ta, cùng Vương Thiếu thương lượng với nhau lấy làm cái phát sóng trực tiếp ngôi cao chơi game đâu. Hắn cho rằng làm phát sóng trực tiếp ngôi cao kiếm tiền. Quách Minh Đạt nhún nhún vai nói, kiếm tiền hay không không biết, bất quá. Hắn nói những cái này truyền trực tiếp nữ chủ bá rất phù hợp điểm. So với trong thực tế đẹp, thiên nam địa bắc xem, muốn cũng dạng gì tìm dạng gì. Ta đoán, hắn chính là ngoạn nị minh tinh muốn đổi khẩu vị. Đổi chơi nữ chủ bá, ngoặc kép chấm chấm, nhất châm kiến huyết, Hạ Tân cũng gật đầu biểu thị tán thành. Hắn cũng nên tới tìm ngươi hợp tác rồi. Triệu Mẫn nhất thời mặt coi thường lẩm bẩm, cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thanh âm không lớn, nhưng là không nhẹ, làm cho Quách Minh Đạt nghe rõ rõ ràng ràng. Quách Minh Đạt lông mi dương lên, trong ánh mắt tự nhiên toát ra vài phần khí tức nguy hiểm nhìn chằm chằm Triệu Mẫn. Người tốt nhất nhiều hơn đi đi, đừng lão buồn bực ở trong công ty. Cũng không nên cho rằng ai cũng giống như Hạ Tân tốt như vậy tính khí nuông chiều ngươi. Ta bí thư nếu dám nói chuyện với ta như vậy, nàng sớm chịu không nổi. Triệu Mẫn cực kỳ bén nhạy từ Quách Minh Đạt trong ánh mắt cảm nhận được bất thiện cùng nguy cơ. Loại kinh nghiệm này quá xã hội đau khổ, trải qua một ít hắc ám sự tình phía sau nhãn thần. Không phải nàng chịu nổi, nhất thời. Trong lòng cũng có chút sợ không dám cùng Quách Minh Đạt nhìn thẳng. Hạ Tân khoát khoát tay, đem cái này dẫn tới. Còn là nói ta nâng ngươi làm sự tình a. Quách Minh Đạt cầm trên tay túi công văn đưa cho Hạ Tân. Đều ở đây, thật đúng là không dễ dàng tìm. Ta lấy điểm quan hệ, tìm được thiếu công an phòng, mới tìm được 7 năm trước. Cái kia vụ án một điểm tư liệu. Chính ngươi xem đi, ân, cảm tạ, Hạ Tân cũng từng bang Quách Minh Đạt bãi bình quá một ít khó xử để ý chuyện. Quách Minh Đạt đây là lễ thượng vãng lai, chính như Hạ Tân cảm thấy Quách Minh Đạt về sau cũng sẽ là một nhân vật. Quách Minh Đạt cũng hiểu được, Hạ Tân cái này nhân thân trên có cỗ không giống với thường nhân khí chất. Hạ Tân có đầu não, có người tay, lại thông minh. Tâm cơ cũng rất thâm, cho nên, hắn vui với cùng Hạ Tân kết giao. Hạ Tân đang điều tra 7 năm trước, trong tuyết sơn món đó đại đồ sát án mạng. Hắn không minh bạch, mình giết người nhiều như vậy, chuyện lớn như vậy, xã hội cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Có phải hay không còn có cái gì chính mình không biết tình báo? Hạ Tân mở ra túi công văn. Tùy tiện lật vài lần liên quan tới cái kia vụ án tư liệu. Liền đem hồ sơ thu lại. Nhìn phía Quách Minh Đạt nói. Còn có chuyện gì? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.